Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, xuất phát. Liên minh châu Âu EU nhất khu, hơn 8 giờ tối chuông, trọng đô, đệ nhất độc lập sư cảnh vệ trong doanh, Trương Thiên Bắc mang theo đặc chiến lữ 30 tên chiến sĩ, đang cùng sát mãnh, Từ Dương bọn người tốc độ nói rất nhanh trao đổi. Sư bộ bên trong, Tần Vũ, Cố Ngôn, Lâm Kiêu, đại nha bọn người chính tụ tại nhất khối trò chuyện. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, lập tức ấn nút trả lời. Ngài tốt, tân trưởng phòng, tin tức đã phản hồi về tới. Xế chiều hôm nay thời điểm, Lưu Hoàng Đảo có một khung máy bay hành khách là bay thẳng Liên minh châu Âu EU nhất khu khách dùng. Sân bay, nội tuyến liên tục xác định, Hàn Tam Thiên ngay tại trên máy bay này, nhưng cụ thể đều mang theo người nào tới, chúng ta còn không rõ ràng. Khu 8 quân tình bộ môn một cái trưởng phòng, lời nói tường tận nói ra, nếu như muốn cướp thời gian, vậy ngươi người hiện tại cũng phải động thân. Minh Bạch, Tần Vũ gật đầu, Liên minh châu Âu EU khu bên kia tiếp ứng nhân viên sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong xuôi, các ngươi đến sẽ có người tiếp ứng. Đối phương là tại người Hoa đường phố làm mậu dịch. Sau lưng của hắn có người Hoa tổng hội hỗ trợ. Phi thường đáng tin. Tốt, ta rõ ràng. Ngươi đem phương thức liên lạc cho ta. Không có vấn đề. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Tần Vũ quay đầu hướng về phía đám người nói ra. Hàn Tam Thiên đã đi Liên minh châu Âu EU nhất khu. Chúng ta bên này cũng phải động. Cái kia đi thôi. Đi cảnh vệ doanh nhìn xem. Cố Ngôn đứng dậy. Chắp tay sau lưng mắng. Hạ Hung ác điểm mệnh lệnh. Khu 7 đám này đồ chó hoang. Liền Phổ Hạt Tử đều lợi dụng. Đã không có hạ tuyến. Tốt nhất đem bọn hắn người toàn đập vào Liên minh châu Âu EU khu. Là đến thu thập bọn họ. Lâm, Kiêu cũng tỏ vẻ đồng ý. Một đoàn người bước nhanh đi ra trong phòng, đi cảnh vệ nơi đóng quân. Trong doanh trướng, đám người thương lượng hơn một giờ về sau, đại khái xác định kế hoạch hành động. Lập tức hơn 50 người cùng đi ra khỏi nơi đóng quân. Đứng ở nhất khối, nói hai câu đi. Cố Ngôn hướng về phía Tần Vũ nói. Tần Vũ nhìn xem những người này, trầm ngâm sau một lúc lâu hô hào nói ra. Không nói những cái kia hư. Ta liền nói hai điểm đi. Theo đối công góc độ nói, Diêm Đảo là quân sự vùng giao tranh. Cầm nó, Cố Hệ, Lâm Hệ, cùng chúng ta Xuyên Phủ Hệ. Tại Á Minh Hải vực lên, liền có nhất định quyền làm chủ trên biển. Theo tư nhân góc độ nói, khu 7, khu 9 một chút bộ môn, lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào chúng ta Xuyên Phủ. Thậm chí vì có thể giết phí công hai người chúng ta. Đều mẹ hắn đi quản Phổ Hạt Tử mượn đao. Cái kia chưa nói, nên chơi hắn, liền phải chơi hắn. Lần hành động này, từ khu 8 quân tình bộ môn toàn lực phối hợp. Các ngươi mặc dù chỉ đi 5-60 người, nhưng phía sau sẽ có 5-600 người. Thậm chí số mấy ngàn người đang vì các ngươi làm hậu thuẫn. Bày mưu tính kế, liền nói những này, ta chúc đại gia, mã đáo thành công, lên đường bình an. Nói xong, Tần Vũ động tác tiêu chuẩn hướng về phía đại gia kính quân lễ. Mã đáo thành công, lên đường bình an, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Kiêu, Cố Ngôn hai người cũng hướng về phía đám người đứng nghiêm chào. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đám người phân loại mấy hàng, đồng loạt đáp lại. Kỳ thật, Lâm Kiêu là muốn tự mình điều khiển lần này việc. Nhưng bởi vì hắn thân phận quá mức mẫn cảm. Một khi tại Liên minh châu Âu EU khu bị bắt lại, vậy sẽ liên lụy ra rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó đám người cũng không dám để hắn mạo hiểm. Quân nhân chính là như vậy, đều có các chức trách. Binh sĩ muốn giết địch, sĩ quan cũng lẽ ra đứng tại chỉ huy vị trí bên trên. Động viên hoàn tất về sau, đám người lập tức lên xe hơi, chuẩn bị tiến về sân bay. Cửa đại viện, sát mãnh tình nhân cũ Lê Tuyền, ngồi tại một cỗ dân dụng trong xe. Theo ấn còi, sát mãnh quay đầu, hướng về phía nàng cười một tiếng. khoa tay một cái ok thủ thế. Song phương không có giao lưu. Sát Mãnh xoay người lên đầu xe. Tiên sư nó, đây mới là nam nhân hẳn là kiếm sống. Ngẫm lại liền kích thích. Tiểu tăng cái này không sợ trời không sợ đất. Cũng không có gì lo lắng trẻ con miệng còn hôi sữa. Rất hưng phấn nói ra. Ta còn chưa có đi qua Liên minh châu Âu EU khu đâu. Sát Mãnh phủi hắn một chút. Người đồ chó hoang ngậm miệng. Đám người cất bước lên xe. Chậm rãi rời đi đại viện. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Bọn hắn bay đến nơi đó đến 20 tiếng tả hữu. Chúng ta bên này cũng không thể nhàn rỗi. Nhất định phải bảo đảm bọn hắn việc làm xong. Trên đường trở về sẽ không gặp phải phiền phức. Đúng vậy. Lâm Kiêu gật đầu. Đến nghiên cứu một chút trở về kế hoạch. Chấm chấm. Sau 2 giờ, máy bay vận tải lên không? Sát Mãnh ngồi tại trong cabin. Hướng về phía Trương Thiên Bắc hỏi. Đi Liên minh châu Âu EU khu làm qua việc sao? Giữ bí mật. Trương Thiên Bắc cười trở lại. Đó chính là đi qua. Sát Mãnh nhe răng trở lại. Ngươi có kinh nghiệm. Quay đầu nhiều theo đại gia giảng một chút. Trương Thiên Bắc gãi đầu một cái. Đến lúc đó, lại định ra chi tiết kế hoạch đi. Thái Ca nhấp một hớp rượu trắng. Đĩnh Đạc nói ra. Không nói Liên minh châu Âu EU khu tình trạng an ninh kỳ thật rất loạn sao. Vậy chỉ cần việc làm xong. Muốn đi không khó à. Không, Trương Thiên Bắc lắc đầu. Bọn hắn chỉ an loạn. Theo chính sách, cùng nhiều dung hợp dân tộc có quan hệ. Đây chỉ là trên mặt đất biểu tượng vấn đề. Mà chúng ta không giống. Chúng ta là ngoại bộ xâm nhập thế lực. Một khi khai hỏa, xử lý sự kiện này cũng sẽ không là phổ thông hệ thống cảnh vụ. Mà hẳn là quân tình bộ môn. Sát Mãnh cùng Từ Dương nghe tiếng gật đầu. Liên minh châu Âu EU nhất khu quân tình bộ môn. Cái kia tại toàn thế giới đều là hàng đầu. Trương Thiên Bắc lần nữa nói bổ sung. Chúng ta công việc này không dễ làm. Tiếng nói rơi. Trong cabin bầu không khí không hiểu khẩn trương lên. Trương Thiên Bắc ý thức được mình khả năng nói nặng. Lập tức trở về bù. Bất quá không quan hệ. Chúng ta lần này là đánh lén. Mà lại cũng có bản địa quân tình bộ môn yểm hộ. Đại gia chỉ cần chế định tốt tương đối hoàn thiện kế hoạch. Vẫn là có cơ hội đem việc làm tốt. Ha ha, không dối gạt các ngươi. Năm trước, chúng ta mang theo 5 người đi một chuyến Liên minh châu Âu EU khu. Nguyên bản đại gia cho là mình đều muốn hy sinh thân mình. Ai biết kết quả còn rất tốt. Cuối cùng đều trở về. Ha ha, ngươi không nói phải giữ bí mật à? Sát Mãnh trêu chọc một câu. Ta không sợ các ngươi căng thẳng sao? Trương Thiên Bắc đứng người lên trở lại. Đều buông lỏng một chút. Mẹ nhà hắn, đáng chết sống không được. Không đáng chết tự sát cũng khó khăn. Đại gia cả điểm việc. Đến nhất khối hát cái ca. Liên minh châu Âu EU nhất trong vùng. Lâm Thành đóng tại kẻ lang thang căn cứ. Dùng nhất cái đồng hồ đeo tay đổi lấy thuốc tiêu viêm. Đút chu trứng nuốt vào. Đồng thời giống như là bạn già đồng dạng cùng hắn. Cùng hắn tâm sự. Đừng hốt hoảng. Tiếp chúng ta người. Lập tức tới ngay, Lâm Thành đống sờ lên chu trứng cái chán. Người con chó tuyệt đối đừng treo. Diêm đảo sự tình kết thúc. Người liền có thể theo người trong nhà tụ nhất khối. Hai ta cái này 80 khó đều qua. Liền kém cuối cùng khẽ run rẩy. Người đến chịu đựng, ngoặc kép chấm chấm. Đừng cho ta tẩy não. Ta hiện tại liền cảm giác lạnh. Chu trứng run rẩy nói ra. Ai, người nằm xuống. Cùng ta nằm một hồi thôi. Ngươi có phải hay không có bệnh? Lâm Thành đống phi thường mâu thuẫn. 2 giây về sau. Lâm Thành đống cầm nhất kiện cũ nát áo bông đắp lên chu trứng trên thân. Cùng hắn nhất khối chuyến tại kháng phong vòm cầu tử trong. Ngoặc kép chấm chấm. Con mẹ nó chứ quá lạnh. Vậy ngươi ý gì à? Ta còn được cùng ngươi vận động một cái. Ngươi mới có thể ấm áp thôi. Hắc hắc. Chu trứng khoanh tay cười một tiếng. Đừng nói nữa. Đều có hình tượng. Hai cái lão nam nhân nói đến đây. Lại đồng thời bất đắc dĩ cười một tiếng. Mẹ nhà hắn. Thế nào hỗn thành dạng này? Lâm Thành đống lắc đầu cảm thán một câu. Sau một ngày. Từ Dương. Sát Mãnh, Trương Thiên Bắc, Tiểu Tang, bọn người ở tại đến Liên minh châu Âu EU nhất khu hải vực. Tại một cỗ trên tàu chở hàng nhảy dù. Cùng lúc đó, Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng cũng bị tiếp vào. Một trận mang theo trả thù tính huyết chiến. Sắp bắt đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.